Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, nội oan bá đạo. Ở phần trước là chúng ta đã thấy quân Mặc Tà đã hành hạ và giết chết Cấu Bất Hoàn. Còn ở phần này, chúng ta sẽ xem tiếp nội dung thế nào. Quân Mặc Tà rút kiếm ra, thân kiếm mát rượi. Nhìn thấy thân kiếm, quân Mặc Tà âm thầm hỏi: tàn khốc sao? Thân kiếm lưu chuyển quang hoa. Đây là giang hồ. Quân Mặc Tà nhìn xác của Cấu Bất Hoàn, lạnh nhạt nói: kỳ thật ngươi nha, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là con người rắn giỏi. Người thấy chết không sờn thì rất nhiều, thế nhưng hình phạt làm cho người ta sống không bằng chết lại càng nhiều hơn. Đối mặt với địch nhân đánh không lại mà lúc không thể trốn thoát thì tốt nhất là nên tự tử. Đây là ta chân thành khuyên bảo đối với người ở kiếp sau. Còn nữa, một kẻ ăn thịt người thì chết đi như vậy vẫn là rất tiện nghi cho ngươi. Nhưng mà do ta đã mềm lòng, ta vốn định chặt bỏ ngũ chi của ngươi, giúp cho ngươi chữa thương cầm máu, cho ngươi thành một người từ đầu đến đuôi vô dụng, để ngươi sống một đoạn thời gian thành người thực vật, chính là ngươi sẽ phải ăn thịt chính mình. Quân Mặc Tà xoay người mà đi. Thời gian trôi qua không ít, lúc này Tuyết Yên hẳn là đem kiếm pháp kia rèn luyện tốt rồi chứ, hắn yên lặng thầm nghĩ. Mai Tuyết Yên ở bên chiến trường này đã liên tục thay đổi vài nhóm đối thủ, tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm, cơ hồ tất cả mọi người dần dần dễ kích động. Mắt thấy đồng đội cả đám bị thương trên người đầy máu mà địch nhân thủy chung lông tóc chưa tổn hại, loại tình huống này thì có mấy ai mà không nóng nảy lo lắng. Hơn nữa, Gia Luân Chiến tựa hồ đối với Mai Tuyết Yên căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng luôn luôn không nóng không vội, xa thì đánh xa, gần thì chọi gần, khí tức thong dong, một thanh trưởng kiếm mưa gió không lọt. Bất kỳ lúc nào đều phải đối mặt với 12 người chặt chẽ vây công, nhưng nàng lại có thể trước sau, lúc công lúc thủ không chút lộ vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, đã thấy ở bên mình, một khi có người lộ ra sơ hở, lập tức sẽ nhận ngày công kích sắc bén chí mạng. Thời gian tiếp tục kéo dài, làm bị thương đã gần đến 10 người. Đáng sợ hơn, kiếm pháp kia của nàng quỷ dị, với uy lực dường như càng lúc càng lớn. Từ Kinh Hồng cau mày, càng ngày càng cảm thấy được không thích hợp. Lão mắt thấy Mai Tuyết Yên hết lần này đến lần khác dùng bộ kiếm pháp kia. Xuân dịu dàng, hạ cuồng nhiệt, thu điều hưu, đông thê lãnh. Một lần rồi lại một lần, đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi kiếm chiêu cơ bản. Nàng lại lấy nhóm của ta ra để luyện kiếm. Từ Kinh Hồng rốt cuộc hiểu được, chỉ một thoáng liền tức đến dầu tóc dựng ngược lên, khuôn mặt nhất thời từ trắng chuyển hồng, tiếp theo lại chuyển sang màu đỏ tía. Nhưng thật ra không ngượng mà châm trước gọi là màu tím. Chính mình tự cho là bố trí tốt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, trái lại bị đối phương lấy ra làm chỗ để luyện kiếm. Xem ra nếu muốn giết chết Mai Tuyết Yên mà không trả giá tương đối cao thì tuyệt đối không xong. Từ Kinh Hồng khẽ cắn răng, đột nhiên trợn mắt hét lớn: mọi người huyết hải, đồng quy, chiến pháp. Những lời này giống như sấm sét từ thiên cung, làm cả Xà Khớp Hồn ở xa xa đang xem cuộc chiến, cũng cảm thấy được sát ý trong đó, làm cho kẻ khác phải rùng mình. Giờ phút này, các cao thủ Mộng Huyễn huyết hải còn đang quần chiến cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ căm uất, đồng thời nhào lộn ra ngoài, chỉ để lại ba người. Mà ba người này điên cuồng hét lên một tiếng kiếm chiêu sắc bén, hoàn toàn bất ngờ, tự thân điên cuồng công kích, đồng thời thân thể cũng tựa hồ được bơm chậm rãi lớn dần. Hết thảy công việc chưa xong hoàn toàn, giao cho các ngươi. Lão Phu đi trước một bước, các vị huynh đệ kiếp sau tái kiến. Xa xa có một tiếng bạo giống, một vị chí tôn cao thủ dẫn đầu tung người lên giữa không trung, trường kiếm hóa thành một tia chớp chói mắt, tiếp theo hình thành nên một cột sáng tròn xe. Toàn thân hàng quang lóe ra, chớp tím nhanh chóng cuồn cuộn, hướng về Mai Tuyết Yên đánh tới. Nhân kiếm hợp nhất chỉ tiến không lui. Mọi người có thể thấy rõ ràng, ở trong một kích này, thân thể của vị trí tôn cao thủ kia, trong lúc di động trên không trung thì cả người đột nhiên bành trướng lên, tự bạo. Đây cũng không phải là một chiêu đơn thuần nhân kiếm hợp nhất, mà là dung hợp sinh mệnh của trí tôn cường giả và toàn bộ lực lượng của linh hồn, dùng toàn bộ sinh mệnh lực trước hết giết chính mình, sau đó giết địch nhân, nhất kích đồng quy vu tận, đồng quy vu tận kinh khủng nhất. Mai Tuyết Yên là người có kinh nghiệm tới cỡ nào nên phát hiện ngay ra nguy cơ lớn. Nàng không dám sơ suất, kêu lên một tiếng, sóng khí từ trường kiếm cuồn cuộn tuôn ra, kiếm khí nháy mắt tăng vọt thanh thế vô cùng. Nhưng vị cao thủ Mộng Nguyễn Huyết Hải gần nàng nhất, bất chấp chuẩn bị tự bạo của mình vẫn chưa hoàn thành, đột nhiên lấy hết sức cả người bay tới, trường kiếm mãnh liệt chém ra, âm một tiếng vang thật lớn, trường kiếm không nghi ngờ gì đã gãy rời. Nhưng lão trong máy nháy mắt này lại tự triển khai trường pháp kỹ càng nhất, tỉ mỉ nhất, hoàn toàn không thèm để ý đến tính mạng mà nghênh đón kiếm quang đánh tới. Phốc phốc phốc, kiếm của Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liên tiếp xuất ra 30 chiêu, xuyên vào thân thể lão từ trước ngực đến phía sau lưng. Nhưng lão vẫn cười thảm, hung ác, quăng thân thể của mình theo quán tính, áp sát tới gần nhất. Huyết hải vô địch, thánh địa vĩnh hằng. Cùng lúc đó hai người khác cũng làm ra lựa chọn giống nhau, dùng tính mạng của mình bổ sung vào để bịt kín bất kỳ không gian nào, ngăn chặn Mai Tuyết Yên có thể tránh né. Huyết nhục bay tán loạn, nhưng bọn họ cũng điên cuồng kêu to mà đánh tới. Rồi sau đó liên tiếp là kiếm quang chói mắt, cũng theo người mà đến lóe lên trước mặt, hoàn toàn không trốn không né. Mai Tuyết Yên giận dữ, trong giây lát đem trường kiếm trong tay dốc sức chém ra. Kiếm quang cực kỳ lão luyện, cấp tốc rung động ông ông một tiếng, trước người đột ngột xuất hiện một bức tường ánh sáng lóng lánh, liền với trời đất chói lòa như muốn làm mù mắt người ta. Thiên phạt phạt thiên kiếm. Hai đạo kiếm quang sáng chói như nhau chớp động tiếp xúc, ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể ba đại cao thủ đồng thời quay xung quanh Mai Tuyết Yên, chợt hóa thành thịt băm đầy trời. Uy lực vụ nổ mạnh là một khối lớn mặt đất trong khu vực chừng 20 trượng bị bắn lên rồi nổ tung ở trên không trung. Một tiếng kêu đau đớn, Mai Tuyết Yên hoàn toàn nổi giận, từ trong miệng phun ra tơ máu, lảo đảo lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Một chiêu đồng quy vô tận đúng là làm cho Mai Tuyết Yên cũng bị trọng thương. Mai Tuyết Yên lúc này rốt cuộc hoàn toàn hiểu được. Tức hiển nhiên, Mộng Nguyễn Huyết Hải luyện bộ chiến pháp hiển nhiên đã có thời gian lâu dài. Nếu không, quyết không đến mức phối hợp lại nhuẩn nhuyễn như thế. Không có chuyện như vậy, Mộng Huyễn Huyết Hải loại này đồng quy chiến pháp để làm gì? Tất nhiên là để chuẩn bị đối phó với mình. Nguyên lai hơn một lần, nếu Độn Thế Tiên Cung không ra tay, thì Mộng Huyễn Huyết Hải cũng sẽ ra tay. Mai Tuyết Yên thê lương rít lên một tiếng trong lòng đau xót vô hạn. Khi đó Tam Thánh Nhất Hung, dù hay còn chưa trở mặt với nhau, nhưng vốn bọn hắn nhất trí đều chuẩn bị muốn đối phó với mình. Những người này đều là bằng hữu cho đoạt thiên chi chiến sao? Lương tâm ở chỗ nào, đạo trời ở đâu? Mai Tuyết Yên hiện tại rõ ràng tin Quân Mặc Tả nói, bất kể như thế nào, bọn họ đều là muốn đối phó với Thiên Phạt Xâm Lâm, tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn. Thiên Phạt Xâm Lâm ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa, thậm chí là so với người dị tộc còn đáng sợ hơn. Mai Tuyết Yên tê lương rít lên, tiếng kêu phá tan cả hư không, trăm núi ngàn khe đồng thời đáp lại. Từ gần tới xa trầm bổng lan ra, sau đó lại như từ xa tới gần, có tiếng sấm liên tục trầm thầm mà đến. Tuyết động phía trên đỉnh núi bốn phía ào ào đổ xuống, cuốn theo bao khối lớn núi đá. Mai Tuyết Yên vừa dương oai, làm cho bốn phương tám hướng đồng thời xảy ra tuyết lở, thậm chí là đất trời cũng theo đó mà biến sắc. Chủ tâm giết chóc ở trong mắt Mai Tuyết Yên đã đạt tới tình trạng điên cuồng. Nếu đã như vậy, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hay để bản tôn giả hôm nay giết các ngươi một trận long trời lở đất, tuyệt không có chuyện từ từ hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ Thiên Phật Tú Hoàng sẽ không biết giết người sao? Từ Kinh Hồng sắc mặt không biến đổi chút nào, đối với những động tĩnh chung quanh coi như không thấy, có tai như điếc, bàn tay nặng nề chém xuống gầm lên. Huyết hải đồng quy, vì nghĩa quên thân, trước nay chưa có, lại giết tới. Lại là ba bóng người không thèm để ý tính mạng xông ra, chia làm ba hướng ngăn chặn Mai Tuyết Yên. Đồng thời từ vòng ngoài lại có một bóng người thét lớn lao lên không trung. Ở trên cao 7-8 trượng, trường kiếm xoay tít như một bánh xe, liền hóa thành một tia chớp cực kỳ rực rỡ chói mắt. Nếu thực sự phải liên tiếp chịu hai trận nổ mạnh như đã nói, cho dù là Mai Tuyết Yên có khả năng lên trời xuống đất, thì thế nào cũng bị thương nặng. Đến lúc đó những người còn lại đồng loạt xông lên. Trong mắt Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành lóe lên niềm vui trả thù tàn khốc. Mặc dù có phải trả giá khá lớn, nhưng rốt cuộc có thể giết chết chủ nhân hiện tại của thiên phạt. Đúng lúc này thì biến cố đột ngột phát sinh, một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi, có thể nói khó hiểu đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung đột nhiên lại có một đạo hào quang không gì sánh kịp xuất hiện, nó đột ngột lóe lên một trận, chỉ chợt lướt qua giống như một tia chớp ngắn tới cực điểm,

vị vua sát thủ, sở khắp hồn, sở đại trí tôn, sở mất cả hồn vía. Ở chỗ này hoàn toàn không có nơi ẩn núp, chỉ cần bắt đầu tìm là sẽ nhìn thấy ta ngay. Khi đó liệu ta đây còn giữ được mạng sống không? Chết tiệt, mặc dù nói là đã chết mấy người, nhưng mà những kẻ còn lại này cũng đủ để giết chết 80 người như mình. Đúng lúc này đột nhiên một âm thanh sầu thảm vang lên. Chỉ bằng mấy đám nhỏ nhoi các ngươi mà vẫn còn vọng tưởng bắt được sở khớp hồn ta. Liệu các ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta nhổ vào, hừ. Đúng lúc âm thanh dường như vang lên bên người của sở khớp hồn, ngay cả sở khớp hồn tự mình nghe thấy đều phải tự nhủ. Nếu không phải vong hồn thì ắt là giả mạo mà sởn cả gai ốc. Đại gia, ngài định đùa chết ta chăng? Trong lòng sở khớp hồn rên rỉ một tiếng cơ hồ muốn xỉu. Âm thanh này giống như một người dẫn đường quá rõ ràng. Tất cả cao thủ của hai đại thánh địa ầm một cái, lập tức không còn nghi ngờ hướng về phía này như một đàn quạ đen lao tới. Cha mẹ ơi! Sở đại trí tôn không cần phải nghĩ ngợi phóng người lên, thậm chí cũng không kịp nhìn cho rõ rốt cuộc ai đang hãm hại mình, liền hóa thành một bóng trắng mơ hồ, hai chân dốc hết sức lực đào tẩu. Dù sao giờ phút này thì chạy trốn chết mới là điều quan trọng nhất. Sở khớp hồn hiện giờ trong lòng có một ý nghĩ, phần này thực sự là xong đời. Lão tử lại mang nỗi oan ức chừng này sang càng ngày càng quá mức uy hiếp, trên lưng cõng hai đại thánh địa, ngày hôm nay liệu còn cách nào thoát khỏi hay không? Trời cao đất dày ơi, làm sao mà mạng ta lại khổ đến như vậy? Hoảng sợ như chó mất chủ, vội vàng giống như là cá lọt lưới, sở khớp hồn bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, quả nhiên phải khiến cho người ta thán phục. Hiện tại, tốc độ của hắn thì đến như quân Mộc Tà, đang tàng hình nhìn cũng không khỏi thầm nghĩ. Thực sự là nhanh đây. Đờ cờ mờ nhà ngươi, sợ khớp hồn, cũng vì độ hỗn trướng nhà ngươi. Người đáng ngàn đao phanh thây, trời đánh thánh vật, ngón đòn nham hiểm của ngươi, chí tôn kim thành, mộng nguyễn huyết hải chúng ta quyết lấy cho đủ. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành bắt đầu đồng thời dùng một loại ngôn ngữ chửi bậy như thể là đang khạc ra khỏi mồm. Hai người đều cực kỳ căm uất không thôi. Tại sao kế hoạch không chê vào đâu được của hai nhà lại cố tình bị hủy trong tay tên chết tiệt này? Còn mẹ nhà nó, chẳng lẽ là ông trời cũng muốn đối nghịch với tam đại thánh địa chúng ta sao? Nhìn lần nữa mà Tuyết Yên với khinh công kiệt xuất trong thiên hạ sớm đã vô tung vô ảnh, căn bản là không biết nàng chạy đi đường nào. Với tốc độ của Mai Tuyết Yên, chỉ cần để cho nàng chạy thì chẳng lẽ còn có thể đuổi được nữa sao? Cho dù nàng đang bị thương nhưng muốn truy theo cũng phải có hướng. Nói gì thì nói, nơi này cũng không phải là con đường nhất định phải qua để đến Đông Phương gia tộc. Quỷ mới biết được là nàng chạy theo hướng nào. Còn như chia nhau đuổi theo, đó cũng không phải là đuổi giết mà là đi chịu chết. Mắt Tử Kinh Hồng lập tức đỏ ngầu giận dữ, lão gầm lên như tiếng thiên lôi. Sở khớp hồn, bổn tọa hôm nay thề với trời đất nhất định phải giết ngươi. Nếu như không giết ngươi, thề không làm người. Tiếu Vị Thành càng là tức giận đến râu tóc dựng ngược. Hai người căn bản không cần trao đổi mà hò hò hét hét mang theo cao thủ thuộc hạ, tựa như một bầy quạ đen lao theo. Ai nấy đều giận dữ, trong lòng như muốn ói máu, tức xù bột mép mà đuổi theo. Sở khớp hồn, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, tuyết lở đang ầm ầm rơi xuống lấp đầy thung lũng, bụi tuyết bay lên không cao tới mấy trăm trượng, làm nổi lên ùn ùn hàng ngàn đống tuyết. Cảnh tượng nhất định, quả là làm gợi lên khí phách, đất trời đẹp như tranh vẽ. Một lúc lâu sau, cơn chấn động của mặt đất rốt cuộc từ từ dừng lại. Phía sau một tảng đá lớn chỉ cách hòn đá mà vốn sở khớp hồn ẩn thân không đến năm trượng, có hai người lòng vẫn còn sợ hãi nhô đầu lên, đúng là quân Mặc Tà cùng Ma Tuyết Yên. Thực sự là nguy hiểm đây. Quân Mặc Tà thè đầu lưỡi và mặt đầy suy nghĩ, tay của hắn đang đặt trên lưng ngọc của Ma Tuyết Yên, đến lúc này mới bỏ xuống. Hắn đã dùng rất nhiều thiên địa linh khí thuần khiết tạm thời khống chế thương thế của nàng. Làm sao chàng biết người kia chính là sở khớp hồn? Mà Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn hiếu kỳ. Vào lúc ta vừa mới tới thì nàng vẫn còn giằng co để luyện kiếm, ta nhân tiện nhìn một chút. Kiếm của người đang ẩn náu này một phong cách riêng, thu thủy vô ảnh kiếm rất dễ nhận ra. Hơn nữa, quân Mộc Tà không hề khiêm tốn chút nào, cười cười ngạo nghễ nói. Vào lúc này, có thể có bản lĩnh ẩn mình núp kỹ đến bực này, trừ ta ra thì chỉ còn chính hắn, không còn người thứ ba. Tin tưởng ngay cả nàng cũng làm không được. Nói như vậy là bản lĩnh ẩn náu của người này thực sự là cao kinh người. Nấp gần như vậy mà làm cho cả Tử Kinh Hồng lẫn Tiếu Vị Thành không phát hiện ra. Bản lĩnh cha giấu kín đáo như vậy, nếu nói ra ngoài đủ để làm kinh động lòng người. Ta cũng tự thẹn không bằng, Mai Tuyết Yên tán dương. Cho nên người này nếu không phải sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn thì còn có thể là người phương nào? Quân Mặc Tả cười cười. Nhưng chàng lợi dụng hắn như vậy thì có phần hơi thất đức. Người này khinh công mặc dù vô cùng cao, không hề kém ta và chàng, nhưng thực lực cũng chỉ là cảnh giới chí tôn so với chàng sàn sàn như nhau. Mai Tuyết Yên nở nụ cười giống như hoa xuân nở rộ. Quân Mặc Tà nhìn về phía xa một lúc mới nói: Yên tâm, hắn khẳng định là không chết được. Nàng không thấy hắn lao đi nhanh như vậy sao? Người có thể làm được sát thủ chí tôn sao lại có thể chết dễ dàng như vậy? Hơn nữa phỏng chừng kẻ này cũng không tính là người tốt. Nàng cũng đừng vì hắn mà lo lắng, trước cứ rời khỏi nơi đây. Thương thế của nàng chỉ là tạm thời bị ta áp chế, để tìm chỗ nào yên tĩnh rồi ta sẽ giúp nàng hoàn toàn trị liệu. Lần sau ngàn vạn lần phải cẩn thận, chí tôn tự bạo thực sự không phải là bình thường đâu. Hai người nhẹ nhàng thong thả tiếp tục lên đường. Mấy ngày kế tiếp thật đúng là dễ dàng như ý, không gặp phải đám nào chặn giết. Tam đại thánh địa lần này phái ra đội hình chặn giết có thể nói thực lực mạnh mẽ, thanh thế to lớn. Tổng cộng có 90 vị, hiện tại đạt đến cường giả tuyệt đỉnh. Lực lượng kinh khủng như vậy có thể nói ở thế gian này đủ làm chấn động thiên hạ, nhưng kết quả liên tục hao binh tổn tướng. Mộng Nguyễn Huyết Hải, người chết đi ít nhất, nhưng cũng là trước sau hao tổn 6 người. Bên trái tim Tôn Kim Thành đã chết 17 người, còn đội Thế Tiên Cung thì 30 người toàn bộ bị diệt, ngay cả sợi tóc cũng không còn lại. 90 người, cuối cùng chỉ còn lại có 37 người. Hơn nữa trong những người này còn có 3-4 người lúc ở quân gia đã coi như tàn phế. Lại còn có 7-8 người khác ở trong trận đấu này bị thương, thương thế có nặng có nhẹ, thậm chí ngay cả trên người Tiếu Vị Thành cũng ngổn ngang mấy vết thương. Với lực lượng bây giờ của bọn họ, nếu vẫn còn nghĩ đến tiếp tục trận giết Mai Tuyết Yên thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Cho nên Từ Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành không hẹn mà cùng từ bỏ lần hành động này, chuyển hướng sang một mục tiêu khác: sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Chí tôn Kim Thành truyền ra lệnh Kim Thành truy sát, giết chết Sở Khấp Hồn. Mộng Nguyễn Huyết Hải cũng không cam chịu lạc hậu, thể hiện ra đại sát khí. Huyết Hải truy sát lệnh, không giết Sở Khấp Hồn thể không bỏ qua. Bên phe Độn Thế Tiên Cung nghe nói toàn bộ người của mình cử đi bị diệt, lại nghe nói Sở Khấp Hồn ở trong đó có ảnh hưởng quan trọng, thì cũng nổi trận lôi đình, không cần phải nghĩ ngợi liền phát đi Tiên Cung truy sát lệnh. Tam đại thánh địa cùng chung địch thủ, cộng đồng mục tiêu Sở Khấp Hồn. Trong lúc nhất thời, thanh danh của sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn có thể nói là danh chấn huyền huyền đại lục. Nhất thời uy danh hiển hách, có một công hai, oai chấn đất trời. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, tên tuổi của sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn đã truyền khắp cả đại lục. Tất cả mọi người đều thán phục, sát thủ chí tôn này quả là rất ngạo mạn, rất điên cuồng. Lấy sức một người để một mình đấu tam đại thánh địa. Hơn nữa cao thủ chí tôn cường giả chí tôn thượng hạng còn chết ở trên tay hắn. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xuất hiện suốt cả vạn năm. Thực sự là người quá mạnh mẽ, con mẹ nó cũng quá là dũng mãnh. Vì vậy, danh tiếng Sở Khấp Hồn liên tục lên như diều gặp gió. Đến vạn dặm đạt tới độ cao kinh người trước nay chưa từng có. Tất cả sát thủ thích khách từ trước tới nay, cho dù là từng có được chiến tích huy hoàng như thế nào thì ở trước mặt Sở Khấp Hồn đều phải ảm đạm thất sắc. Danh tiếng Sở Khấp Hồn vượt xa liệt tổ liệt tông của giới sát thủ. Bắt đầu từ đó, Sở Khấp Hồn trực tiếp một bước lên trời, thực hiện nguyện vọng lớn nhất của hắn, trở thành đệ nhất sát thủ từ cổ chí kim lừng lẫy nhất ở xưa nay. Trải suốt gần vạn năm, ai dám đối diện như thế khiêu chiến tam đại thánh địa? Không cần phải nói đến tất cả ba phe, coi như đắc tội một cái thôi cũng là hiếm có. Mà hiện tại, đồng môn vĩ đại Sở Khấp Hồn của chúng ta, một gậy đồng thời xiên luôn cả ba cái tổ ong vỏ vẽ kinh khủng nhất. Không nói đến chiến tích trước kia của hắn, chỉ riêng về phần can đảm khí phách này, tuyệt đối từ cổ chí kim chưa có ai đạt tới. Kết quả chính là Sở Khấp Hồn oai chấn thiên hạ vô song, thách thức cổ kim, có người nào sánh vai. Một sát thủ chí tôn siêu phàm nhập thánh. Trong lúc nhất thời, người đời truyền lưu ra tin tức như vậy, tranh nhau truyền tụng sự nghiệp vĩ đại của Sở Đại Chí Tôn. Vì thế cho nên, trên giang hồ, đám huyền giả chỉ cần gặp nhau, sẽ liền thảo luận. Ai, người hôm nay có tin tức mới không, về sát thủ Chí Tôn ấy? Không có, nhưng kẻ này quả là mạnh mẽ quá thể, có thể đồng thời đánh lui cả tam đại thánh địa, đúng là can đảm. Không có tin tức gì cả, nhưng còn chưa có chết, dĩ nhiên tam đại thánh địa cũng chưa bắt được hắn. Ngươi thì biết cái gì, Sở Đại Chí Tôn chính là đệ nhất sát thủ từ cổ chí kim. Tam Đại Thánh Địa đương nhiên rất kiêu ngạo, nhưng bọn họ có thể có được tiền bối như mình sao? Phải biết rằng Sở Khấp Hồn chính là hậu sinh khả úy. Nói gì thì Sở Đại Sát Thủ cũng là vô địch rồi. Thật là đến trình độ như Sở Khấp Hồn thì xác thật cũng không có gì phải sợ hãi. Thực điên cuồng à, người đã bao giờ từng nghe nói đến trên đời này lại có người mạnh mẽ đến thế chưa? Mẹ nói chứ, thực là đã nghiền. Một mình đấu với Tam Đại Thánh Địa, cứ nghĩ tới là ông đây liền thấy kích động run người. Ai nói là không phải nào? Sở Khấp Hồn xác thực là có gan, thực sự rất có khí phách, rất là nam nhân. Đúng vậy, các người có biết Sở Khấp Hồn tại sao muốn giết người của Tam Đại Thánh Địa hay không? Người thần bí lại mở lời. Tại sao? Nói mau nói mau. Hai người kia vội vàng lên tiếng. Các người đó, thực sự là kiến thức nông cạn, bí mật này có thể chỉ một mình ta biết. Ai, chạy đường xa như vậy, khát nước, đói bụng đến chết mất, thực sự là mệt mỏi quá rồi. Sau đó là thở dài than ngắn làm bộ làm tịch. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon, mau mau bưng lên, chế một khắc lão tử liền vặn cỗ ngưỡi cổ ngươi. Lấy thứ tốt nhất, đắt tiền nhất nha. Oanh một tiếng, vài người đồng thời hô to mời khách. Nhìn các ngươi có thành ý như vậy, ta liền nói cho các ngươi biết. Vị thần bí này híp mắt giơ tay lên, hai đầu ngón tay. Kỳ thật chuyện này lại có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Sở Cấp Hồn có một người bạn thân thiết thanh mai trúc mã, lớn lên rất đẹp, nhưng không biết như thế nào lại bị người của Mộng Huyễn Huyết Hải trong Ba Đại Thánh Địa biết được. Vì vậy vừa đến xem nhìn thấy liền đắm đuối. Thì ra là thế, nguyên lai là tranh cãi vì phấn son ư. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy liền cướp về. Thế nhưng sau khi cướp về, người con gái thì chỉ có một, nhưng lại đông người thích thì biết chia thế nào. Cho nên họ đánh nhau, không đánh không được. Cho đến khi thánh chủ đến quát bảo ngừng tay. Thì lúc đó, tình cờ lại thấy được nàng. Không thể không nói, thực sự là đẹp tới kinh động lòng người. Không thể không nói, hồng nhan thực sự là họa thủy. Người thần bí rung đổi đắc ý dường như mê mẩn. Sau đó làm sao? Chúng nhân nóng lòng vò đầu bứt tai. Sau đó thánh chủ liền thu nàng làm của riêng, hàng đêm kèn trống. Kèm thêm với nụ cười tục tĩu, âm thanh cực thấp, khiến cho mọi người tụ hết đến bên bàn, hết sức chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Đầu người đen tuyển chen chúc xuống lại một chỗ, hệt như một mâm cỗ bị bâu đầy ruồi. Trong lòng mỗi người đều phỏng đoán, nhưng trong mắt ai nấy cũng hiểu kỳ. Nhưng không biết như thế nào, chuyện này lại bị hai đại thánh địa khác biết được. Vì vậy thánh chủ của hai đại thánh địa khác liền tò mò hiểu kỳ, dắt tay nhau tới chơi. Không thể không nói nàng kia thực sự là rất đẹp, thật là đẹp đẽ. Không thể không nói hồng nhan họa thủy a. Sau đó hắc hắc, các người đoán sao? Kèm theo lại là nụ cười nháy mắt ra hiệu. Đánh nhau? Không, không có đánh nhau. Nhưng cụ thể ta cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao thì thánh chủ Tam Đại Thánh Địa đều rất cao hứng, đều rất thích. Chuyện rồi sóng yên biển lặng. Á, sau một hồi suy tư sâu xa, thì âm thanh bừng tỉnh đại ngộ rộ lên. Sau đó Sở Khấp Hồn biết được chuyện này. Các vị, giả sử chuyện này rơi vào chính mình đi, các người sẽ làm thế nào? Liệu còn phải nói sao? Rút một đao một mất một còn thôi. Còn mẹ nó, nam nhân cái gì cũng có thể làm, chỉ có rùa đen là không thể làm. Thân là nam nhân thì phải làm thôi. Vỗ tay một cái hừng phấn nói. Quả là không thể dừng, kết quả là thành ra tình trạng bực của ngày hôm nay. Sở Khấp Hồn kỳ thực cũng là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng Sở Đại Chí Tôn là người chân chính, là nam nhân tốt không thể nghi ngờ. Đúng, thực sự là một nam nhân. Được, còn một nguyên nhân khác nữa đâu? Một nguyên nhân khác hẳn là đã rõ, cảnh giới cao thâm dường đó như Sở Khấp Hồn đã là xưa nay chưa từng có, vậy còn gì mà phải sợ? Với các ngươi nói sâu như vậy mà các ngươi cũng không rõ, uống rượu đi. Mọi người chép chép miệng vẻ mặt thỏa mãn, nguyên lai chuyện bên trong lại là vì tương tư. Có người đưa ra nghi vấn, thanh mai trúc mã của Sở Khấp Hồn dù như thế nào cũng đã có hơn 100 tuổi đi, lão bà tóc bạc da mồi còn có thể mê người đến vậy sao? Biến, người thực sự là cực kỳ hiếm thấy, kiến thức nông cạn à? Người thần bí khinh thường, có biết cái gì gọi là tử nương bán lão, phong vận lưu tồn không? Mới làm động lòng người nhất. Có hiểu được không? Cái gì gọi là thuật chú nhan, hiểu chứ? Cái gì gọi là trường sinh bất lão, biết không? Cái gì gọi là thái dương bổ âm? Rõ ràng, chả hiểu cái gì cả. Cộc cộc, gật đầu như gà mổ thóc. Đà tạ đã chỉ giáo, vấn quân nhất tịch thoại, thắng thập niên thư oa. Tức là hầu chuyện vua một buổi còn hơn 10 năm đọc sách. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, phiền muộn trong lòng chớp nhấp bay đi. Đây mới chỉ là một phiên bản, những phiên bản còn lại không phải chỉ có một cái này. Trên đại lục tối thiểu chuyển lưu đi mấy trăm phiên bản không giống nhau, mỗi cái cũng đều có căn có cơ, có lý có lẽ, có mũi có mắt, rất là sống động. Sáu quốc hồn chân chính trở thành đệ nhất danh nhân từ cổ chí kim, khắp cả thiên hạ chẳng ai không hay, không người nào không biết. Chuyện kể về hắn cũng càng trở thành đúng là ngàn đời có một không hai. Đương nhiên những tin đồn này thì quân Mặc Tà, quân Đại Thiếu Gia tạm thời không biết đến. Chính vì là nguồn gốc của tất cả chuyện này, người tạo ra tất cả nỗi oan cho Sở Khớp Hồn đang mải mê dắt mỹ nhân thảnh thơi đi chơi lạ lướt ở trên cánh đồng tuyết, trong những cánh rừng bao la ngút ngàn hiếm có dấu chân người, mà hoàn toàn không biết là ở bên ngoài uy danh của Sở Đại Chí Tôn đã đạt tới tình trạng phóng đại. Mà nếu có biết thì tin tưởng quân Đại Thiếu Gia tất nhiên sẽ có cảm giác chậm thật yên lòng. Nhưng hoặc là nói không chừng hắn cũng bị ăn sấm chua. Danh tiếng của sát thủ đệ nhất thiên hạ như thế nào mình lại không có. Dù sao thì lối suy nghĩ như vậy cũng không thể loại bỏ theo lẽ thường. Còn cách Đông Phương Thế Gia khoảng 200 dặm, nơi này có thể nói là đã vào địa bàn của Đông Phương Thế Gia. Ra khỏi một mảnh rừng rậm, quân Mặc Tà đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn những dãy núi cao chập trùng phía trước mà không khỏi thở phào một hơi. Ông nội của mình năm đó có thể tìm được con dâu từ một nơi hẻo lánh như vậy thực sự là rất không dễ dàng. Ông phải đi một lèo đến mấy ngày, ngoài trừ là thấy được mấy đám chim trời thú rừng vèo vèo tán loạn thì ngay cả một dấu chân người cũng chưa từng thấy. Chàng nói những lời này là có ý tứ gì? Mai Tuyết Yên vốn đang tươi cười rạng rỡ đi theo hắn lập tức dừng bước, xa sầm nét mặt, ánh mắt rất bất thiện nhìn hắn. À, chết rồi. Quân Mặc Tà lúc này mới nhớ ra vô hình chung mình đã đắc tội với mỹ nhân. Đây chính là một vị chết tiệt gì chứ? Huyền thú nha, anh đây ngoài miệng thế nào cũng phải làm bộ giữ gìn chứ. Không, ta kỳ thật là nói, ngoài trừ hai người chúng ta ra, thì những người khác là một mống cũng không có. Quân Mặc Tà vuốt mồ hôi, vội vàng chuyển gấp đề tài. Tuyết Yên, ta thực sự là rất yêu quý nàng, cho nên mấy ngày nay không ngủ vì phải viết một bài thơ. Nàng có muốn nghe qua hay không? Đây chính là biểu lộ chân tình của ta. Vậy chàng đọc nghe một chút. Mai Tuyết Yên lập tức thấy hứng thú. Nàng cũng biết người này mặc dù danh tiếng là vô học, nhưng lại thường xuyên có thể làm ra vài câu thơ tuyệt mỹ, đủ để chuyển lưu thiên cổ. Giờ phút này thấy hắn đặc biệt vì mình làm thơ, thì đương nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Bài thơ này có tên là Nếu Như. Quân Mặc Tà nói đơn thuần, đôi môi thoáng qua một nụ cười xấu xa thần bí. Hắn dồn ký vào đan điền, dùng giọng điệu trầm cảm để ngâm thơ. À, nếu như ta là lúa thì nàng là buổi trưa, nếu như ta là cái cung thì nàng là con đại điểu, nếu như ta là thanh minh vậy nàng chính là hà đồ, nếu như ta là kiếm tiên thì nàng chính là hiệp khách, nếu như... À, tất cả tâm trí của ta đều ở trong đó. Âm thanh trong trẻo hùng hậu ở trong rừng rậm chậm rãi truyền ra, vì vậy vang vọng cả sơn cốc. Lúa, buổi trưa, lúa, buổi trưa. Ngâm xong, quân Mặc Tà tha thiết nhìn Mai Tuyết Yên, chân tình nói. Tuyết Yên, đây là tâm ý của ta, thể hiện chân tình của ta đối với nàng, cũng là khát vọng của ta đối với nàng. Mối chân tình này có thể so sánh với núi cao, tình yêu này thâm sâu như biển, nàng theo ta đi. Mai Tuyết Yên cau mày cúi đầu nhớ tới những câu thơ này, càng nghĩ càng không hiểu, cuối cùng khiêm nhường hỏi. Nhưng câu thơ này rốt cuộc là có ý gì? Nàng chỉ cần biết những câu thơ này là của ta, là mong muốn là tâm ý của ta đối với nàng. Chỉ cần có vầng mặt trời ở trên bầu trời kia mới có thể hiểu được. Quân Mặc Tà nghiêm túc nói. Trên mặt Mai Tuyết Yên thoáng hiện lên sự cảm động nhưng vẫn còn suy nghĩ trong lòng. Bài thơ này thể hiện tình cảm sâu đậm nhưng trình độ văn học lại quá bình thường. Nàng là người như vậy, nếu như có cái gì không hiểu sẽ chăm chú suy nghĩ. Nhưng lần này nàng hoàn toàn không hiểu, cúi đầu thì thào không thôi. Một lúc sau, đang muốn hỏi quân Mặc Tà, thì một âm từ rất xa xôi đột nhiên vang lên. Người nào huyên náo ở chỗ này? Cùng với âm thanh này, một người giống như lưu tinh bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Vừa vặn thấy quân Mặc Tà lập tức vui mừng kêu lên. Mặc Tà, tiểu tử đã tới rồi, mấy ngày nay ta một mực chờ cháu, cảm thấy thời gian thật là dài. Người vừa mới tới là Đông Phương Vấn Đao, quân Mặc Tà là cháu của lão. Đông Phương Vấn Đao lập tức nhìn thấy Mai Tuyết Yên, ánh mắt như muốn hỏi, vị này là ai? Nhưng trong lòng thì âm thầm tán dương. Cháu ngoại thực sự có bản lĩnh là tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy. Đây là vợ của cháu ngoại ngài, Quân Mặc Tà vội vàng giới thiệu. Đông Phương Tam gia tức thời luống cuống, sờ trái sờ phải trên người một lúc lâu. Đông Phương Vân Đào vẻ mặt xấu hổ nói, cháu không nói sớm làm ta tới đây không đem theo lễ vật ra mắt. Mã Tuyết Yên thấy thật xấu hổ khi đi theo Quân Mặc Tà. Dọc đường đi chỉ cần là biết có quan hệ, Quân Mặc Tà sẽ giới thiệu, nào là đây là lão bà của ta, đây là vợ ta, đây là bà xã của ta. Mặc dù cố ý giới thiệu như vậy, nhưng Mã Tuyết Yên vẫn không lên tiếng được, bởi vì những người này đều có quan hệ tôn kính hoặc là thân cận với Quân Mặc Tà. Nhưng mọi người đều là tiểu bối của mình, thật là vô cùng khó chịu. Lâu dần, Mã Tuyết Yên cũng không thèm để ý tới, điều này đã trở thành thói quen, da mặt ít nhiều cũng được rèn luyện cho dày thêm một chút. Thực sự là đi theo người này, da mặt không dày lên thì đúng là xấu hổ chết đi được. Cần gì lễ xa mắt, Quân Mặc Tà nhiệt tình từ chối. Sau này trở về ngài bổ sung là được, Tuyết Yên khẳng định sẽ không để ý. Tiểu tử này, thật đúng là có vợ rồi thì không để ý tới người nhà nữa. Cháu không biết tam gia của mình cũng không dư giả gì sao? Đông Phương Vấn Đào hậm hực, hình như đứa cháu ngoại này, đi thôi, bà ngoại người đang chờ cháu, ngày nào cũng dõi mắt ngóng chờ cháu cho nên mắt đã kém đi nhiều. Quân Mặc Tà oán thầm, cái gì, lão nhân gia lớn tuổi rồi mắt sẽ mở đi, như thế nào lại bảo là do ngóng trông ta nên mở mắt, thế này là thế nào đây? Khi Đông Phương Vấn Đào nói đến câu thứ bảy là bảo hắn nhanh lên một chút, sau khi nói những lời này thì cũng nhìn thấy cổng lớn của Đông Phương Thế Gia. Điều này làm cho Quân Mặc Tà có chút hoài nghi về khái niệm khoảng cách của vị cứu cứu này. Nhìn thấy Đông Phương Thế Gia này, Quân Mặc Tà mới thấy kinh hãi. Trước mặt hắn là một sơn cốc, trong sơn cốc lại có một mảnh đất, ở chính giữa là những ngôi nhà lớn tường màu hồng, ngói màu xanh, nhưng lại không có bất cứ thứ gì thể hiện đây là một thế gia xa hoa mà giống như một thôn xóm bình thường. Tuy nhiên, thôn xóm chất phác này lại có tường vây bao quanh, sau đó ở bên trong là từng ngôi nhà san sát nhau. Ở giữa là con đường được lát bằng đá rộng rãi, giống ở đại lục, dùng đá từ các cửa hàng trong thành làm nên. Trải qua nhiều năm tháng cho nên đá đã biến thành màu nâu, thậm chí là không còn chút màu sắc sảo của nó. Chính giữa có một cái ghế làm từ gỗ tử đàn, trên cái ghế có một lão thái thái người gầy nhỏ, mái tóc trắng như tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng. Tuổi lão nhân mặc dù già nhưng tính thần còn tốt, mặt mũi hiền lành, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên sự sắc bén, từ đó có thể nhìn thấy sự tung hoành năm đó trong giang hồ. Lão thái thái nhìn thấy Quân Mặc Tà đi đến, trong mắt đã thấy lệ rơi. Đây là bà ngoại của cháu, Đông Phương Vân Đào thấp giọng nói. Năm đó lão nhân gia vốn có thuật chú nhan, mặc dù 70-80 tuổi nhưng bộ dáng vẫn giống như 30-40. Nhưng mẹ của cháu trở về với hình dạng tiểu thụy thê thảm, khiến lão nhân gia trong một đêm liền bạc trắng cả tóc. Hơn nữa mỗi ngày sẽ càng tiểu tụy hơn cho đến khi trở thành bộ dáng như ngày nay. Ai? Đông Phương Vấn Đào thấp giọng nói, Quân Mặc Tà cũng nghe được sự đau xót trong đó. Nhớ tới lúc trước gặp ông nội, Quân Chiến Thiên, ông nội hắn đã đánh giá Đông Phương lão phu nhân như sau. Bà ngoại này của cháu không phải là nhân vật đơn giản, quả thật giống như là lão yêu tinh. 70-80 tuổi rồi mà giống như mới 30 tuổi, cùng với mẹ cháu giống như một đôi tỉ muội chứ không phải hai mẹ con. Xinh đẹp, thanh lịch, rất có phong độ. Quân Vũ Ý cũng trịnh trọng nói, Mặc Tà, khi thấy bà ngoại cháu thì phải tôn kính một chút, cũng đừng vì bà trông trẻ tuổi mà bất kính. Đông Phương phu nhân có thể nói là nữ nhân rất có trí tuệ mà Tam Thúc biết được ở kiếp này. Thế nhưng hôm nay nhớ lại những lời của Gia Gia và Tam Thúc, Quân Mặc Tà lại chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, chua xót từ tận đáy lòng vậy. Ấn tượng của Quân Chiến Thiên cùng Quân Vũ Ý là của 10 năm trước đây. Đông Phương phu nhân chính là bà ngoại mình. Từ khi con gái trở về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành bộ dáng như thế này. Tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, tâm linh phải bị tàn phá như thế nào mới có thể biến thành bộ dạng này. Con gái mặc dù đã được gả cho người ta, sinh con đẻ cái nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn là một tiểu nha đầu năm nào. Thấy con gái mình thần hồn đứt đoạn, sống không bằng chết, nhắm mắt ngủ mãi không dậy nổi, khiến cho tỉnh mẫu tử của Đông Phương lão phu nhân bị đả kích sụp đổ. Con gái cứ như vậy mà chết đi, là mẫu thân còn để ý gì đến hình tượng, còn lo lắng gì đến chuyện bạc đầu. 10 năm nay, ở bên trong thì có vô số việc vụn vặt cần xử lý, bên ngoài thì có cửu gia cường đại áp bức phong tỏa gia viên, tâm thần bị tổn thương, làm sao có thể không già đi.

Cháu ngoại có được tên này đối với Đông Phương Thế Gia cũng là một phần đại lễ ngoại ý muốn. Rất tốt, Đông Phương Vấn Tình ánh mắt sáng ngời khen ngợi. Thật sự rất có khí thế, chỉ là tiểu quỷ tiểu hòa này cũng không xứng dùng cái tên khí phách bực này. Khẩu hiệu này chỉ có thể cho toàn bộ Đông Phương Thế Gia. Lát nữa, ta cho người khắc 8 chữ này lên tảng đá lớn, vĩnh viễn để ở cửa của Đông Phương Thế Gia. Thúc ơi, đó là tên của cháu, anh họ đặt cho cháu, sao cháu lại không thể dùng? Tiểu quỷ đó gấp đến độ cả khuôn mặt đỏ bừng lên, người vừa nói vừa nhảy dựng lên cao cả 3 trượng, âm thanh non nớt còn chưa vỡ giọng mà phản đối vô cùng mạnh mẽ. Cháu đã có một cái tên như mọi trẻ nhỏ khác rồi, có một cái tên không tệ. Tên của cháu là Đông Phương Thế Gia cho cháu, còn tiếp tục nhảy dựng, cứ nhảy phản đối nữa thì sẽ đem tên của cháu hủy bỏ. Sau khi gia tộc luận võ, đệ nhất danh thủ có tư cách được gọi là Đông Phương bất bại. Đông Phương Vấn Tỉnh tiếp tục uy hiếp, làm cho tiểu quỷ nhất thời yên lặng. Được rồi, lộn xộn cái gì, nhanh chóng vào đi. Lão Tam, ta bảo ngươi dọn dẹp phòng khách một chút, ngươi đã làm chưa? Cần chuẩn bị những thứ tốt nhất. Đi nào, đi đại sảnh uống chút nước trà cho ấm giọng. Cháu ngoại của ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chắc đã rất mệt mỏi rồi. Đây cũng xem như là đã trở về nhà, nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện xong. Đồng Phương lão phu nhân thân thiết nắm tay Mai Tuyết Yên, rồi tay trái kéo tay Quân Mặc Tà hào hứng bước đi như bay. Mới đến cửa của đại sảnh, Quân Mặc Tà đã hoảng sợ. Trước cửa có cả một đoàn người nhìn lại trên dưới 100 nữ tử đứng đó chờ đợi. Mặc Tà ngăn, ta giới thiệu bọn họ cho cháu biết một chút. Rõ ràng là lão phu nhân có chút mất hứng chỉ vào người đứng đầu. Tất cả họ đều là gia quyến của cậu cả cháu. Đây là mợ hai, mợ ba, đây là mợ thập thất. Đây là mợ 59 của cậu hai ngươi, không nhiều lắm. Bốp, Quân Mặc Tà trực tiếp bị chấn động, ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, miệng há to đến độ có thể chứa cả một con trâu. Đúng là có thể chứa cả một con trâu. Ban đầu cũng chỉ là nghe đếm, trăm nghe không bằng một thấy. Giờ mắt thấy rồi thực sự gây cho hắn một rung động lớn lao. Xem ra mới biết cậu của hắn là quá mạnh mẽ à. 59 vị phu nhân, chỗ trâu bỏ nhất chính là vợ 59 còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi, tuyệt đối không phải là thuật chú nhan. Vẻ mặt non nớt này cũng không thể do giả tạo mà có. Hắn vừa thi lễ xong cũng cảm thấy chân đau, lưng mỏi, ngay cả cái cổ cảm thấy mỏi nhừ. Tuy rằng không có cúi người chào, cũng chỉ là gật đầu, không tốn sức mà cũng đến như vậy. Quân Mặc Tà quay đầu nhìn Đông Phương Vấn Tình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn kính phục. Cậu, hôm nay Mặc Tà mới chính thức khâm phục người, thực sự là làm bằng sắt mà. Đông Phương Vấn Tỉnh vốn đang tỏ vẻ uy nghiêm, nhất thời mặt cũng đỏ bừng lên. Phía sau, Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao cười hát hả một tiếng, cười như hoa nở trên nỗi đau của người khác. Lão nhị, ngươi cười cái gì? Lão phu nhân tức khí buông một câu. Mặc Tà, đến bên này đi. Đây là gia quyến cậu hai cháu, đây là mợ hai, đây là mợ ba, đây là mợ 26. Ánh mắt Quân Mặc Tà chân chối nhìn tới. Cậu cả có 59 lão bà, cậu hai cũng có tới 36 vị. Trời ơi, đất ơi, ta kháo. Ta cảm thấy hồng nhan tri kỷ của mình cũng không ít. Không nghĩ tới vừa đem ra so sánh với hai cậu, thật giống như là ánh sáng yếu ớt so cùng với ánh trăng rằm. Giống như là một ngọn đồi mà sánh với núi cao, chỉ có thể ngẩng lên mà ngưỡng mộ. Ta cũng cần phải cố gắng nha, coi như số lượng không theo kịp, thì chất lượng tuyệt đối cũng không được lơ là. Mấy vị này là gia quyến của cậu ba cháu, lão phu nhân sắc mặt dễ chịu hơn một chút. Chỉ có 3 vị, trước sau cũng chỉ có 2 trai 3 gái, không giống như lão đại cùng lão nhị, mỗi người có cả một đại đội mà ngay cả một đứa cũng không có, thực sự là không có tiền đồ, vô dụng. Rốt cuộc Quân Mặc Tà hiểu được tại sao lão phu nhân lại có vẻ bực dọc như vậy, hoàn toàn là không có một chút tâm tình khi nói về cậu cả và cậu hai. Khó trách bà ngoại không chỉ tức giận mà nhìn nhóm thê thiếp của họ cũng có chút u oán. Ánh mắt nhìn thấy Đông Phương Tiểu Hòa tràn đầy hâm mộ, lại nhìn hai người kia thì đã sớm hổ thẹn cúi đầu. Hàn huyên nửa ngày, lễ vật hai người thu được đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Rốt cuộc thì tất cả mọi người cũng thối lui, ngay cả Đông Phương Tiểu Hòa cũng bị cưỡng ép lôi đi. Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân cùng 3 người cậu. Quân Mặc Tà thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: Ngoại, mẹ con bây giờ như thế nào? Nhắc tới chuyện này, thần sắc lão phu nhân cùng 3 huynh đệ Đông Phương Vấn Tỉnh trở nên buồn bã. Một lúc thật lâu cũng không có mở miệng.